Nhất phẩm quý thê, chương 112, hố chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Mẫn Phi thường thích cảnh sắc nơi này, đưa mắt nhìn mọi nơi, nói, nơi này còn có địa phương khác sao? Chẳng lẽ không hoàn toàn thuộc về vạn Phật tử? Tự nhiên không phải, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử? Tiền Cẩn Chi cười nói, Bùi phu nhân cũng thích nơi này. Đúng vậy, thực thanh tĩnh, ngẫu nhiên tới ở rất tốt, tuy ta và biểu ca đều thích tĩnh. Phía trước là hoa cỏ, mặt sau bốn phía là rừng trúc, hoàn cảnh thanh u, chim hót thanh thúy. Đáng tiếc chính là trống chiều chuông sớm ta không thích, chỉ phải từ bỏ. Tiền Cẩn Chi không nghĩ tới nàng lại nói như vậy. Trống chiều chuông sớm có gì không tốt, có thể làm người tĩnh tâm, muốn lòng yên tĩnh, không phải còn có trong nháo lấy tĩnh. Nơi nào đều có thể, Bùi phu nhân nói có lý, nhẹ nhàng phẩm một ly trà, nàng mới cười nói. Ta hẳn là quấy rầy nhị công tử, mới vừa rồi nhìn công như hình như muốn ra ngoài. Chẳng qua là một ít việc nhỏ thoáng trì hoãn cũng không ngại. Nàng gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi. Kỳ thật ta còn có việc muốn hỏi nhị công tử, Đường Hạo ở thư viện học tập có kịp chúng bạn hay không? Hắn tuổi tác rất lớn mới bắt đầu đọc sách, hơn nữa khả năng lĩnh hội cũng có chút kém, ta tương đối lo lắng. Tiền Cẩn Chi liền biết Bùi phu nhân sẽ không vô duyên vô cớ uống trà với hắn, thì ra là muốn hỏi chuyện Đường Hạo. Đường Hạo căn bản hơi kém một ít so với hai tử khác, nhưng hắn ở học viện thực dụng công, có thể chịu khổ hơn các bạn, hơn nữa giao tiếp với bạn học cũng không tệ. Nhưng chưa thể tham gia lần khoa cử theo, chỉ có thể chờ đến 6 năm sau. Điểm này Đường Mẫn tự nhiên là biết, kiến thức Bùi Cẩm Chiều não cường đại nhất, những người khác giống như đều là kẻ ngốc, tuy Đường Hạo là đứa bé thông minh, nhưng cứ cảm thấy vẫn có chút không đủ dùng. Như thế cũng được, năm đó lúc phong díu chúng nhị giáp đệ nhất lại vì tuổi còn nhỏ không xuất sĩ, không nghĩ tới năm nay lại trúng trạng nguyên, tuổi cũng thích hợp, ta cũng không muốn Hạo Nhi xuất sĩ quá sớm, dù sao tuổi còn nhỏ tâm tính cũng quá mức đơn thuần, trạng nguyên ta không dám mơ, có thể an an ổn ổn làm quan phụ mẫu cũng tốt, hai từ kia thiện tâm, triều đình vần đục không phải hắn có thể ứng phó. Đường Hạo không vô dụng như Bùi phu nhân nói, nam nhân tóm lại yêu cầu rèn luyện, chỉ cần xem hắn hòa hợp với bạn học như vậy có thể nhìn thấy một vài, vẫn rất có năng lực. Có thể làm nhị công tử nói vậy ta cũng coi như yên tâm. Nàng nhìn xem thời gian, đứng lên nói, tiểu tử nhà ta cũng sắp thức cáo từ trước. Tiền Cẩn Chi gật đầu cười nói, Bùi phu nhân đi thong thả, nhị công tử dừng bước, chờ Đường Mẫn biến mất ngoài rừng trúc, gã sai vặt bên cạnh hắn mới nói. Công tử, chúng ta nên trở về phủ. Đi thôi, trở lại hương phòng, tiểu gia hỏa Đoàn tử còn đang ngủ, Đường Mẫn cũng mặc kệ tiến lên đánh thức tiểu tử này, cũng may Đoàn tử thiếu gia không bực bội khi rời giường, nếu không lúc này thế nào cũng phải ầm ĩ khóc nhè. Mẫu thân, tiểu Đoàn tử dụi dụi mắt đầy mặt khốn đốn, mê mang nhìn mẫu thân, sau đó trong ổ chăn mấp máy vài cái, cuối cùng cả người chui vào, ở bên trong giống như con chuột, không biết lăn lộn cái gì, ngay sau đó lại chui ra chui vào trong lòng mẫu thân. Ngủ, còn đều ngủ hơn một canh giờ, hiện tại rời giường thanh tỉnh một chút, miễn cho buổi tối ngủ không được, không phải cha nói, buổi tối tới ôm con cùng ngủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôm con trai vào lòng, thân mình nhỏ nhắn mềm mại, nóng hầm hập, sợ hắn cảm lạnh, nàng kéo chăn bọc trên người hắn, sau đó làm hương ảnh lấy quần áo hắn hong ấm ở đỉnh lò. Buổi chiều con muốn đi nơi nào chơi? Mẫu thân ôm, tiểu gia hòa cọ cọ trong lòng mẫu thân, nhắm mắt có vẻ còn muốn tiếp tục ngủ, không có cách nào, trong lòng mẫu thân thơm thơm, làm hắn không muốn dậy hơn nữa. Buồn ngủ quá, hai, Đoàn tử thiếu gia, nếu con ngủ tiếp nương không thể mang con ra ngoài chơi nha. Đoàn tử thiếu gia tiếp tục nhắm hai mắt cọ nha cọ, không tốt lại mệt nhọc. Mẫu thân, ừ, biết con buồn ngủ quá thức dậy đi lại vài cái thực mau sẽ không mệt nhọc, hương ảnh, quần áo xong chưa? Trong phòng bọn nha hoàn nhìn thấy hai mẹ con nhão dính dính, cảm thấy thích vô cùng, các nàng đều hận không thể chính mình thay thế phu nhân, làm Đoàn tử thiếu gia cọ tới cọ đi trên người chính mình. Hương ảnh cầm quần áo chuẩn bị tốt đi tới. Phu nhân, đã xong rồi, nóng hầm hập, Đường Mẫn thử, sau đó mặc quần áo vào cho con trai, lúc này mới kêu Hương Thảo mang hắn đi rửa mặt. Lại nói Tiền Cẩn Chi ngồi xe ngựa về kinh thành, lúc trở lại trong phủ đã là hoàng hôn. Nhị thiếu gia, ngài đã trở lại, phu nhân đang đợi ngài. Ta đã biết, Tiền Cẩn Chi gật đầu, đi nội viện, mới vừa vào phòng Tiền phu nhân, nhìn thấy bà đang ngồi ở ghế chủ vị, thấy hắn vào, bà lập tức sụ mặt. Sao về trễ như vậy? Ở thư viện trì hoãn một chút thời gian, hơn nữa không phải ngày mai đối phương mới đến sao? Mẫu thân cũng quá mức sốt ruột, tiến lên ngồi xuống ghế phía dưới. Năm nay không ít học sinh tham gia khoa cử, chuyện sau đó vẫn luôn bận đến bây giờ, mẫu thân cũng đừng nóng giận. Tiền phu nhân hừ một tiếng, Ta có cái gì tức giận, cần chi, cháu con đều lớn như vậy, con cũng đừng làm nương ngày ngày lo lắng, sớm thành ra đi, chẳng lẽ con muốn đệ đệ cưới trước say sao? Con là đứa con nương yên tâm nhất, cô nương này là mẫu thân tự chọn lựa cho con, dòng dõi thư hương, cạnh cửa cũng cao, nương cũng không ngóng trông con cưới người môn đăng hộ đối, chỉ cần có thể cầm sắt hòa minh, hồng tụ thêm hương là được, đáp ứng nương được không? Nương, nếu con gặp được cô nương thích hợp tự nhiên sẽ cưới, ngài cũng biết tính tình con, không thích náo nhiệt. Đương nhiên biết cũng chỉ kêu con náo nhiệt một ngày, về sau lễ tắm 3 ngày, lễ 1 tuổi gì đó, đều có nương lo liệu. Mắt thấy con trai có ý nhà ra, Tiền phu nhân vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Trong lòng Tiền Cẩn Chi cho dù không vui, mắt thấy chính mình cũng sắp 30, kỳ thật nhìn thấy Đoàn Tử đáng yêu, hắn cũng ảo tưởng con của chính mình là bộ dáng gì. Hiện giờ, nương nhìn làm đi, ai, vậy mới đúng chứ, được được con nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi, nương biết con thích thanh tĩnh, cũng không lưu con dùng cơm chiều, ngày mai cô nương kia sẽ tới trong phủ, con tránh sau bình phong nhìn là được, nếu vừa lòng, nương liền định cho con. Nhìn mẫu thân cao hứng, trong lòng Tiền Cẩn Chi lại bài xích cũng nói không nên lời cự tuyệt, chỉ phải đứng dậy rời đi. Trở lại sân chính mình, hắn liền một đầu chui vào thư phòng, cơm chiều cũng chỉ tùy ý giải quyết. Thiếu gia, hình như ngài có tâm sự. Nói chuyện chính là gã sai vặt từ nhỏ cùng hắn lớn lên. Ta có thể có chuyện gì, đêm đã khuya, nơi này cũng không cần ngươi hầu hạ, sớm chút nghỉ ngơi đi, chiều mai chúng ta về thư viện. Dạ thiếu gia ngài cũng đừng thức quá khuya, tiểu nhân đi xuống trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật hắn cũng không muốn hồi phủ, ngày thường đi theo nhị thiếu gia ở thư viện thật thoải mái, mỗi lần trở về nhìn thấy lão gia trong lòng liền sợ hãi, hơn nữa trong phủ cứ cảm thấy chật chội, nhìn thực rộng mở nhưng không hiểu sao chính là cảm thấy không thoải mái. Thư phòng khôi phục bình tĩnh, Tiền Cẩn Chi nhìn quyển sách trên tay, đã lâu cũng không lật sang trang khác. Hắn biết Đường Mẫn không giống người thường, lấy thân phận một nông nữ trở thành Đoan Tuệ công chúa hiện tại thịnh kinh không ai không biết, hơn nữa phu quân vẫn là tam nguyên thi đậu trạng nguyên, hiện giờ càng là giảng sư của thái tử, khởi điểm thấp như thế, lại đạt được thành tựu cao, thật sự là hiếm thấy. Bình tĩnh xem xét, hắn thấy được quá nhiều mỹ nhân, nếu năm đó gặp được Đường Mẫn chính là hắn, hắn tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không nhìn nữ nhân này nhiều một cái, mà nay. Có một số người cho dù nhớ thương, chung quy cũng không thuộc về chính mình. Hắn thích nữ tử kia cũng chỉ là hư ảo tồn tại và từ trong miệng người khác nghe nói mà thôi. Chân chính thích hợp nàng cũng chỉ có Bùi đại nhân, không thua kém hắn chút nào, lại còn phi thường sủng ái nàng, trong phủ chưa nói thiếp thất ngay cả thông phòng cũng không có. Nếu là hắn, có thể làm được hay không? Tiền Cẩn Chi cười khổ, nếu trong lòng hắn có một nữ tử, cũng có thể làm được, chỉ là đáng tiếc người sắp gả cho hắn. Lúc Bùi Cẩm Chiều tới Vạn Phật tự đã là buổi chiều giờ thân, mới vừa vào cửa, Đoàn Tử đang chơi đùa với Đường Mẫn nhìn thấy cha tiến vào trực tiếp trần trụi chân tiến lên. Cha ôm, Bùi Cẩm Chiều vài bước tiến lên, trực tiếp vớt lên con trai ôm vào lòng, một tay còn nắm gót chân nhỏ của hắn, chụp đi cho bụi không tồn tại trong lòng bàn chân. Con gấp cái gì, cẩn thận cảm lạnh, Đường Mẫn phân biệt cất quân cờ trắng đen trên giường vào hộp cờ cười nói. Lúc chàng tới có nhìn thấy hoa đăng trước cửa chùa. Hắn đã sớm chờ nóng này, chỉ chờ chàng lại đây dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Đoàn Tử đừng quấn cha, đợi lát nữa cơm nước xong lại đi ra ngoài chơi. Nàng đứng dậy xuống giường, gác hộp cờ trên bàn gỗ, lúc này mới bế con trai lên một lần nữa thả trên giường. Đi rửa mặt thay quần áo trước đi, cơm chay đã chuẩn bị xong chỉ chờ chàng, Hương Thảo, dọn cơm đi. Dạ, phu nhân, Bùi Cẩm Chiều cũng không nói gì thêm, đi rửa mặt thay một bộ quần áo đơn giản, sau đó cùng dùng cơm chay với hai mẹ con. Cơm chiều xong, hắn phủ thêm áo choàng, khóa con trai trong lòng, nhìn nàng nói. Nàng không cùng đi ra ngoài, ta không đi, lúc biểu ca trở về có thể mang cho ta gì đó ngon ngon, hạt dẻ rang đường và khoai nướng đúng không, biết nàng thích ăn, Bùi Cẩm Chiều tiếp được lời nàng nói, đều sẽ mang về cho nàng. Ừ, vậy chàng đi nhanh đi, đi sớm về sớm, buổi tối quá lạnh, đừng đùa lâu lắm. Mẫu thân, đi đây. Đoàn Tử ghé vào trong lòng phụ thân, nháy mắt với mẫu thân, không có cách nào, một đôi cánh tay nhỏ toàn bộ bị phụ thân vòng trong ngực. Đường Mẫn nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu của con trai, cười nói. Đã biết, đi thôi, đừng quá nghịch ngợm. Dạ, chiều nay nàng chơi với con trai lâu, hiện tại toàn thân mệt muốn chết, thật đúng là không có tinh lực tiếp tục đi xem hoa đăng. Hương Lan, chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm gội. Dạ, nô thì liền đi chuẩn bị. Hương Lan xoay người đi ra ngoài, lại ở ngoài cửa gặp Ngân. Ngân nhìn thấy Hương Lan, vội vàng tiến lên cười nói. Hương Lan tỷ, phu nhân ở bên trong sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, sao đệ đã trở lại rồi? Tiểu Cữu gia và Kim đâu? Ngân cười nói, để trở về nói với phu nhân, tiểu cữu gia ở bên ngoài gặp gia và thiếu gia, nói là muốn cùng bọn họ đi xem hoa đăng, lại cùng nhau trở về, phu nhân không cần lo lắng. Đã biết, đệ nhanh về đó hầu hạ đi, tỷ sẽ nói cho phu nhân. Ai, được rồi, đa tạ Hương Lan tỷ, đệ đi trước. Bên ngoài tuy chỉ là chùa miếu, nhưng đứng trước cửa nhìn qua, đèn đốt uốn lượn mà xuống, hội tụ thành một mảnh sán lạn, cực kỳ đẹp. Đối với Bùi Cẩm Triều không có lực hấp dẫn gì, nhưng đối với Đoàn Tử thì lại đẹp vô cùng, vẫn luôn thăm thân mình muốn đi xuống, nhưng lão cha nhà mình không cho một chút mặt mũi nào. Xoa xoa phía sau lưng con trai ôm hắn trong lòng, Bùi Cẩm Triều trầm thấp nói. Đừng lộn xộn, hiện tại người quá nhiều, lỡ như không cẩn thận đi lạc nương con sẽ khổ sở. Nghe được mẫu thân sẽ khổ sở, Đoàn Tử khó được tự hỏi một chút, lúc này mới từ bỏ, ngoan ngoãn xúc trong lòng phụ thân, hắn đi đến nơi nào chính mình xem nơi đó là được, không có cách nào, ai kêu hắn còn nhỏ. Đêm nay, Đoàn Tử chính là chơi thực điên, gần như nhìn thấy thứ gì đều muốn mua, hơn nữa cũng toàn bộ như nguyện. Lão cha nhà hắn chính là có tiền, lại còn thương con trai. Kỳ thật những việc này đối với Bùi Cẩm Triều cũng không tính cái gì, hai đời mới có một bảo bối cục cưng, sao có thể không yêu thương. Đôi khi thức phụ răn dạy con trai, vẫn là người làm cha như hắn xem không được tiến lên che chở, kết quả là hai cha con cùng bị lải nhải, Bùi Cẩm Triều dữ dội vô tội, từ nhỏ đến lớn hắn đều làm người yên tâm. Ở nửa đường gặp được Đường Hạo, đứa con trai này càng là ầm ĩ lợi hại, thế nên lúc trở về, ngay cả trong tay hắn đều xách theo đồ vật. Đường Hạo làm hương thảo và hương ảnh tắm rửa cho Đoàn Tử, để ôm hắn ngủ đi. Đi vào trong viện, Bùi Cẩm Triều dặn cậu em vợ. Lúc Đường Hạo hưu khóa cũng sẽ ôm tiểu tử này ngủ, đều đã là thói quen. Được rồi, Đường Hạo xách nách Đoàn Tử, mang theo hắn đi về phòng chính mình. Hôm nay buổi tối để cữu cữu rửa chân thúi cho Đoàn Tử. Không thúi, Đoàn Tử cười hì hì phản bác, cữu cữu thúi, được cữu cữu thúi, đêm nay cho con ngửi ngửi. Đường Hạo thấy hắn đáng yêu, liền muốn trêu hắn, hai cậu cháu cười hì hì đùa giỡn đi trở về. Bùi Cẩm Triều cầm hạt dẻ rang đường và khoai nướng trở lại phòng, Đường Mẫn chỉ mặc áo trong, ngồi trong ổ chăn lật xem. Kinh thư tuy nội dung trong đó có chút thực sắc tính dã, nhưng ở chùa chiền tuyệt đối không thể nói không lựa lời. Hắn tiến vào, nha hoàn ngoài phòng liền tiến vào chuẩn bị nước cho hắn liền im ắng rời đi, lúc này các nàng có thể đi ngủ. Gia và phu nhân sẽ không lại kêu bọn họ tiến vào hầu hạ. Nhìn thấy hắn mang về đồ ăn vặt, Đường Mẫn gác xuống sách vươn tay nói. Biểu ca ôm, Bùi Cẩm Triều cạn lời, sùng nịch cười cười từ bên cạnh bình phong lấy áo khoác tiến lên khoác trên người nàng, sau đó ôm nàng đến giường nệm ngồi xuống, còn thuận tiện tìm một cái chăn mỏng ngày thường Đoàn Tử dùng đắp trên đùi cho nàng. Đêm nay hắn ngủ với Đường Hạo, nàng ăn trước ta tắm gội. Ừ, hạt dẻ rang đường và khoai nướng hiện tại còn nhiệt khí, đại khái là sợ lạnh trước khi trở về mới mua. Mùa đông giá rét ăn khoai nướng nóng hầm hập toàn thân trên dưới đều ấm áp thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ăn một khối khoai nướng, mấy viên hạt dẻ rang đường liền gác xuống, cũng lột mấy viên cho Bùi Cẩm Triều đặt bên cạnh. Hắn tắm gội ra tới, trong tay còn bưng một cái thau đồng, tiến lên nói. Ăn xong rồi liền rửa tay. Ta cũng lột mấy cái cho chàng, rất thơm ngọt. Nàng cho tay vào chậu nước rửa, ngẩm mặt cười tùm tìm nhìn hắn. Bùi Cẩm Triều gật đầu, đợi nàng rửa xong, bưng nước vào phòng tắm, lúc ra tới liền nhìn thấy nha đầu này chân trần đi về phía giường, Bùi Cẩm Triều vài bước tiến lên, từ phía sau vớt lên tiểu thê tử kinh hô, tiến lên thả nàng trên giường, xoay người đè ép lên. Phật môn thánh địa, làm sao có thể làm việc cảm thấy thẹn bậc này, uổng biểu ca vẫn là hầu đọc học sĩ, thật sự là ném mặt mũi thánh nhân. Bùi Cẩm Triều ngón tay thon dài không nhanh không chậm cởi ra đai lưng nàng, con ngươi xinh đẹp cười tùm tìm du kéo trên mặt trên người nàng, nhận thấy được nàng hơi hơi run rẩy, khóe môi tươi cười càng sâu, gần như vắt ra mật. Thánh nhân cũng có thất tình lục dục, cúi đầu cắn vành tai tuyết trắng của nàng như trừng phạt, tiếng cười khàn khàn mà gợi cảm. Phu nhân cũng có, Đường Mẫn nhận thấy được tay hắn vuốt ve trên eo chính mình, mang theo tê dại và hơi ngứa. Công tử, nô gia thực sự không muốn khinh nhờn thân Phật. Không ngại, cúi người nhẹ mổ môi đỏ kiều nộn một ngụm, tiểu nương tử muốn cự tuyệt ra cầu hoan sao, ra ngài tuấn mỹ sáng trong, như mây như tiên, nô gia ái mộ vô cùng, chỉ là trên đầu ba thước có thần minh. Nếu không cự tuyệt vậy cũng đừng sợ, Bùi Cẩm Triều kéo nàng, làm nàng ngồi trên đùi chính mình, nhìn đỉnh đầu giường mà nói. Phía trên chúng ta hai thước là màn, thần minh nhìn không tới. Như vậy cũng đúng, Đường Mẫn líu lưỡi há hốc mồm, vậy nô gia y công tử. Lúc này mới ngoan, hắn nheo lại mắt ngón tay xuyên qua dưới nách nhẹ vỗ về xương cột sống nàng, tiểu cô nương run rẩy làm lòng hắn say mê. Già sẽ yêu thương nàng, rất thương, một đêm xuân sắp Đường Mẫn ngủ đến hôn hôn trầm trầm, không biết khi nào trên mặt truyền đến một trận ngứa. Nàng không kiên nhẫn phất tay chụp bay, lại nghe thấy giọng con trai non nớt nổ tung bên tai. Mẫu thân ăn cơm. Đường Mẫn mở mắt ra, nhìn thấy con trai mắt to trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm chính mình, mỏi mệt xoa xoa giữa mày, vươn cánh tay kéo con trai vào trong ổ chăn. Đoàn Tử ngoan, để mẫu thân ngủ tiếp một lát, nhưng hiện tại Đoàn Tử thiếu gia chính là thực tinh thần, căn bản nằm không được, vươn móng vuốt nhỏ xoa bóp mặt mẫu thân, cào cào cổ mẫu thân. Mẫu thân, cha nói muốn con nhìn ngài ăn cơm sáng. Cha con đâu, nàng nửa mộng nửa tỉnh lẩm bẩm, cha đi tìm Hoàng gia gia. Ừ, Đoàn Tử phát hiện mẫu thân hỏi xong sau, liền không có động tĩnh. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. Qua ước chừng một khắc, Đường Mẫn rốt cuộc chịu không nổi con trai luân phiên oanh tạc tinh bì lực tận đứng dậy, dùng nước lạnh rửa sạch mặt, lúc này mới xem như thanh tỉnh. Hương Thảo, giờ nào? Ngồi trước bàn ăn nhìn cơm chay, thật là không có khẩu vị. Hương Thảo nhìn nói, thiếu phu nhân, đã đầu giờ thì, 9 giờ thật tốt. Bùi Cẩm Chiều lăn lộn nàng đến giờ dần quá nửa mới ngủ, 5 giờ như cũ làm nàng cực mệt mỏi, hắn lại tinh thần. Người xưa có câu thải dương bổ âm, bọn họ hoàn toàn chính là tương phản. Gì, đại tỷ mới vừa thức sao? Đường Hạo từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy Đoàn Tử đang cầm thìa uống cháo, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc nãy không phải ăn sáng với cha con rồi sao? Đi, cữu cữu mang con đi chơi. Đoàn Tử vừa nghe liền tới tinh thần, vừa muốn bò xuống ghế chuẩn bị chạy, lại nghe mẫu thân thanh thanh giọng nói, mông tiểu gia hỏa nháy mắt dính trên ghế. Cữu cữu cháo, hắn chỉ chén chính mình. Đường Hạo hiểu rõ tiến lên cầm chén của hắn, mồm to uống hết, sau đó ôm Đoàn Tử đi ra ngoài. Biết không lãng phí lương thực, cữu cữu uống xong rồi, chúng ta đi thôi. Dạ, Đoàn Tử múa may nắm tay nhỏ, vui sướng đáp, sau đó tùy ý cữu cữu ôm hắn chạy. Đường Mẫn cũng không để ý đến hai cậu cháu, chậm rãi ăn, Hương Ảnh rót cho Đường Mẫn một ly trà xanh cười nói. Thiếu gia cũng không sợ lạnh, tiểu hài tử, hòa lực vượng, Đường Hạo từ nhỏ cũng nghịch ngợm gây sự, lên núi đào tổ chim, xuống nước sờ cá tôm, nơi nào đều không thể thiếu hắn, ở trong thôn chính là hài tử vương. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, như vậy cũng tốt, tiểu hài tử chính là phải sống vui sướng, chờ tuổi lớn, trên người trách nhiệm nặng cũng không có nhiều thời giờ chơi như vậy. Thiếu gia rất hiểu chuyện, bọn nô thì cũng thương hắn. Năm nay Thúy Hồng cũng không nhỏ, hẳn nên tìm một nhà chồng cho nàng, ngày thường các ngươi và nàng có thể nói lời thiệt tình, thay ta hỏi một chút cũng không thể cả đời đều ở trong phủ, lãng phí tuổi xuân. Hương Ảnh gật đầu cười nói, nô thì hiểu được, chỉ là dĩ vãng nghe Thúy Hồng thì nói, nàng không muốn rời đi, luôn lo lắng về sau tìm không được phu quân tốt, còn không bằng ở trong phủ tìm một gã sai vặt hôn phối, về sau có thể vẫn luôn đi theo phu nhân, kỳ thật nô thì cũng nghĩ như vậy. Người không giống các nàng xuất thân bần hàn, từ nhỏ ngươi cũng đi theo cha mẹ đọc sách, ta rất muốn lưu các ngươi tại bên người, nhưng cũng không thể ủy khuất các ngươi, nữ tử làm sao không gả chồng, về sau già rồi vẫn cần một người tâm sự. Hiện đại không ít nhà lựa chọn không sinh con, nhưng cũng không phổ biến không kết hôn, cho dù không kết hôn, cũng muốn tìm một người ở chung. Hương Ảnh thấy nàng dùng xong cơm sáng, tiến lên bắt đầu thu thập. Hơn nữa luôn phải có con của chính mình mới tốt, các ngươi là từ phủ ta đi ra ngoài, không giống hạ nhân nhà khác cũng chớ cảm thấy kém một bậc. Mới sẽ không, Hương Ảnh vội vàng cười trả lời. Nô thì là thiệt tình nguyện ý hầu hạ phu nhân, không miễn cưỡng chút nào, hơn nữa nô thì cũng biết hạ nhân trong phủ chúng ta sống quá ư thư thả, so với trong phủ khác lo lắng đề phòng, phu nhân chính là nuôi chúng ta như cô nương nhà bình thường. Người thật biết nói dễ nghe, tính tình của ngươi và Thúy Hồng giống nhau, đều thực ổn trọng, tuy tính tình Hương Thảo tương đối khiêu thoát nhưng cũng là cô nương tốt, nếu đều là cô nương tốt sao có thể bắt các ngươi ở bên cạnh ta cả đời, bây giờ ngươi còn nhỏ, qua 2 năm nếu gặp được người thích hợp cứ việc nói với ta, khế bán mình đều sẽ trả cho các ngươi. Dạ, nhưng nếu nô thì không muốn gả chồng, phu nhân cũng không thể đuổi nô thì đi, rời phủ nô thì thật sự không nơi nào có thể đi. Hương Ảnh vội vàng nói. Đường Mẫn bật cười, mấy năm nay trong tay ngươi tồn bạc không thể nói nhiều, nhưng muốn mua tòa nhà điền trang và cửa hàng cũng đủ rồi, hơn nữa ta đuổi ngươi đi làm gì? Được đến khẳng định hồi đáp, Hương Ảnh lúc này mới yên lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng là đời sau tội thần, cha mẹ đều là nô tài, nàng cũng là người hầu, sau đó cha mẹ lần lượt bị đánh chết, vì tiểu thiếu gia chủ tử tiền nhiệm thèm nhỏ dãi, nàng bị đương gia thái thái bán đi, lúc sau mới đến Bùi gia. Sống ở Bùi gia thoải mái cỡ nào, chỉ có hạ nhân đang ở trong đó mới hiểu được, phủ đệ khác quản sự hạ nhân có thể tham tiền tuyệt đối không nương tay, nhưng ở Bùi phủ không tồn tại chuyện như vậy, đơn giản là vì ngày thường phu nhân thường rất nhiều, ra tay cũng hào phóng, nguyên liệu quần áo cũng đều tinh xảo, ăn uống cũng tuyệt đối không tồn tại cắt xén đồ ăn, ngày thường việc cần hầu hạ thật đúng là không nhiều lắm, đại tiết tiểu tiết hạ nhân trong phủ đều có thể tụ họp, ăn ngon uống tốt quản no, trong nhà người khác nào có chuyện tốt như vậy. Tuy hạ nhân Bùi phủ lãnh bạc không giống nhau, nhưng cũng không kém mấy, ai có dư giả còn có thể giúp người kẹt tiền, còn chuyện ai khi dễ ai căn bản không tồn tại, dù sao trong phủ chỉ có 3 vị chủ tử, hơn nữa gia và phu nhân cũng tuyệt đối không phải dễ lừa gạt. Một ngày này, Bùi Cẩm Chiều đều không trở về, nàng và Phùng Minh Ngọc đi đại điện nghe một vị cao tăng giảng kinh, tuy Đường Mẫn nghe không hiểu, cũng không mệt rã rời. Ngày hôm sau trở lại trong phủ, Đường Mẫn nghe được tin tức Tiền nhị công tử đính hôn, nghĩ đến ngày ấy, ở rừng trúc ngẫu nhiên gặp được hắn hình như có việc, lúc này mới bừng tỉnh. Thì ra là như thế, nàng nhẹ giọng cười nói, thiếu chút nữa trì hoãn chuyện tốt của Tiền nhị công tử. Có ý gì? Bùi Cẩm Chiều thay đổi một thân quần áo, sửa sang lại cổ tay áo, hình như chuẩn bị ra phủ. Chính là sáng hôm trước ở rừng trúc vạn Phật tự gặp được Tiền nhị công tử, hắn có vẻ chuẩn bị rời đi, nhưng vì ta xuất hiện thoáng trì hoãn một chút thời gian, không nghĩ tới lại là hồi phủ xem mắt. Bùi Cẩm Chiều ngừng một chút, sau đó nói, hắn đúng là có một trúc xá bên kia, Đường Mẫn hơi hơi nhướng mày, ta cho rằng biểu ca sẽ ghen, ta không thích nàng và nam nhân khác gặp riêng. Bùi Cẩm Chiều thực thật thành gật đầu, nàng có ý kiến gì? Không ý kiến, Đường Mẫn tươi cười sán lạn như sao trời trong trời đêm đen nhánh, sáng quắc mà bắt mắt. Biểu ca chàng lại bá đạo một chút, Bùi Cẩm Chiều biết chính mình tức phụ chỉ sợ lại là cái gì bám vào người, sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc mà lạnh lẽo tiến lên hai bước ngón trỏ gợi lên nàng cằm, ngón cái nhẹ nhàng sờ soạng cánh môi phấn nộn của nàng, giọng nói ảm ách làm người tim đập nhanh lại khó có thể chống cự. Nhớ kỹ, nàng là nữ nhân của ta, không được cùng nam nhân khác nhão nhão dính dính, nếu không xem ta như thế nào thu thập nàng. Mới vừa nói xong, cô nương này liền một đầu chui vào trong lòng hắn, cánh tay mảnh khảnh khoanh lại eo hắn. Người ta đã biết biểu ca thật khí phách, giọng nàng sùng bái và triền miên lưu luyến. Phốc, Bùi ra phá công, xoay người bước nhanh đi tới cửa, liền ở lúc Đường Mẫn cho rằng hắn muốn ra cửa, lại thấy Bùi ra phủi tay đóng cửa, xoay người bế tức phụ liền đi trên giường. Về sau nàng chú ý chút, hôm nay ta còn có việc muốn ra cửa, trì hoãn một chút đi. Tạo nghiệt nha, không nên cùng nàng hồ nháo, hiện tại hay rồi, chậm trễ chính sự. Trì hoãn một chút, hai chữ cuối cùng, Đường Mẫn cắn răng. Bùi Cẩm Chiều trầm mặc nhìn chằm chằm tức phụ một hồi lâu, mới thở dài nói. Trì hoãn một hai canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phen làm ầm ĩ, Bùi Cẩm Chiều một lần nữa tắm gội thay quần áo, ngồi trên xe ngựa rời đi. Trước khi đi, hắn cảm thấy chính mình cũng có chút mệt, nhiều ngày quá mức phong túng. Nhưng nghĩ đến bộ dáng tức phụ kiều mị, trong lòng Bùi Cẩm Chiều mặc niệm một lần, nhìn thoáng chút có tức phụ không e lệ ở bên cạnh ta thật con mẹ nó xem nữ nhân khác đều phiền chán, khá tốt, về sau cũng sẽ không nháo ra bạo. Công tử, nô gia mệt cực kỳ, ngài nhẹ chút tha nô gia. Bên tai không ngừng tiếng vọng phiêu đãng giọng tiểu tức phụ nũng nịu. Bùi Cẩm Chiều nhâm mệnh cúi đầu nhìn nơi nào đó, sau đó bỏ qua một bên. Ta đời trước tạo cái gì nghiệt, hắn lẩm bẩm, bên ngoài Thẩm Khang Tính tai nghe được những lời này, khó hiểu hỏi. Chủ tử, có gì không đúng sao? Không có việc gì, Bùi Cẩm Chiều tức giận trả lời một câu, sau đó nhắm mắt lại chợp mắt. Thẩm Khang ăn một cái bế môn canh, sờ sờ mũi không nói một lời, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc chủ tử làm sao vậy, rõ ràng lúc sắp ra cửa chính là sắc mặt hồng nhuận cảnh xuân đầy mặt. Chẳng lẽ là giận dỗi với thiếu phu nhân? Không thể a, vừa rồi hắn còn nhìn thấy chủ tử ban ngày ban mặt đóng chặt cửa phòng ngủ. Lần này Bùi Cẩm Chiều đi Chu phủ, không biết nói cái gì với Chu Vô Cực mãi cho đến giờ cơm chiều mới trở về. Cha, mới từ trên xe ngựa xuống, con trai ngồi ở cửa, đôi tay chống cằm liền chạy như bay lại đây. Sợ hắn té ngã, Bùi Cẩm Chiều đi nhanh vài bước bế con trai lên, nhìn khuôn mặt hắn đỏ rực nhíu mày hỏi. Bên ngoài lạnh như vậy, sao không ở trong phòng đợi? Mẫu thân không để ý tới con khổ sở. Đoàn tử thiếu gia chu miệng nhỏ cáo trạng với phụ thân. Bùi Cẩm Chiều khó hiểu, nhìn Hương Lan nói. Phu nhân làm sao vậy? Khóe mắt Hương Lan run rẩy vài cách, sau đó trả lời. Phu nhân đến bây giờ cũng chưa thức dậy. Làm sao Bùi Cẩm Chiều có thể không hiểu chiều hôm nay chính là lăn lộn nàng không nhẹ, dậy không nổi cũng là chuyện thường, dậy nổi chính là hắn không đủ nỗ lực. Mấy ngày nay nương con mệt mỏi con cũng đừng quấy rầy nàng, cha dạy con viết chữ nha. Vậy cũng được, tuy như vậy cũng không tệ, nhưng hắn chính là không cam tâm. Mẫu thân là đại đồ lười, con nói không sai, người cha nào đó cảm thấy con trai mình xem rất rõ ràng. Từ khi Tiền nhị công tử đính hôn, trong kinh thành cũng nháo ra không ít chê cười, nghe nói rất nhiều cô nương đều không ở trong phủ, mà phái người bên cạnh tìm hiểu rốt cuộc hắn ở nơi nào, sau đó sẽ vội vã chạy tới, ngẫu nhiên gặp được đối phương, rớt khăn tay, ngã trẹo chân, thiết kế một tiểu nhạc đệm, vài ngày đều không ngừng nghỉ, làm Tiền Cẩn Chi đầu đều lớn. Huynh cố ý sao? Tiền Cẩn Chi nhìn Lục Thịnh ha ha cười nói, đừng oan uổng người nha, huynh cáo đệ phỉ báng. Này cũng không thể trách huynh, hiện giờ ở Thịnh Kinh, Thịnh Vân Hàm cũng thành gia, chỉ dư lại một mình đệ còn độc thân, hiện giờ đệ cũng muốn thành thân, những cô nương ái mộ đệ không thắt cổ trước cửa nhà đệ, đệ nên quyên một tuyệt bút tiền dầu mè cho Phật tổ, chính đệ nhận người thích lại trách người khác. Nếu không phải nương đệ đau khổ tương bức, đệ thật muốn an tĩnh tự tại cả đời. Đệ cũng đừng không biết điều, cũng không nhìn xem đều bao lớn tuổi, lúc huynh lớn bằng đệ, viện nhi đều 2-3 tuổi, cũng nên nghĩ cho nương đệ, nếu con trai huynh tới tuổi như đệ còn không thành thân, huynh cũng sốt ruột. Đệ để ý một nữ tử, hắn than nhẹ một hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nói rõ với cha mẹ đệ cưới về là được, dù sao nhà đệ cũng không cần đệ căng cạnh cửa. Lục Thịnh hồn nhiên không thèm để ý Tiền Cẩn Chi lại khóc cười nói. Nàng đã thành thân, Lục Thịnh trầm mặc một hồi lâu mới phun ra 3 chữ. Đệ có bệnh, chỉ là để ý, vẫn chưa đến trình độ không phải nàng không cưới, hơn nữa đệ cũng không muốn làm nàng khó xử. Có lẽ nàng căn bản sẽ không khó xử, dù sao nàng cũng không để ý đệ. Điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có, cho nên đệ mới đáp ứng. Vậy về sau thê tử đệ sẽ không dễ chịu lắm, Lục Thịnh một châm thấy máu. Tính cách đệ nhìn như ôn nhuận nho nhã, là người được chọn làm trượng phu tốt nhất trong lòng tất cả nữ tử, kỳ thật đối với tình yêu là vô tình nhất, đừng hỏi sao huynh phân tích tinh chuẩn như vậy, huynh chính là người thành thân thật lâu, chút tâm tư này của đệ sao huynh có thể không rõ. Tiền Cẩn Chi lắc đầu, không phản bác cũng không thừa nhận. Đệ sẽ tốt với nàng, ừ cái này huynh tin, cho nên như vậy cũng không có gì không tốt, có vài người bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cho dù không bỏ lỡ cũng không có khả năng thuộc về đệ. Nếu đệ biết vậy, nghĩ thoáng chút miễn cho làm chính mình khó chịu. Sẽ, Tiền Cẩn Chi gật đầu, hiện tại cũng không thể nói là thích nàng cỡ nào, chỉ là để ý mà thôi, vì là lần đầu tiên để ý một nữ tử, nên tâm tình hắn mới có chút nôn nóng, sau khi cưới vợ thì tốt rồi, hắn gặp qua thê tử tương lai, dịu dàng nhàn nhã, chi thư đạt lý, làm thê tử rất thích hợp, còn về mặt khác, hắn không cầu gì nhiều, cũng không chờ mong. Lục Thịnh rót cho chính mình một ly rượu, cười nói. Đệ cũng đừng uể oải, người mà vẫn phải tiếp xúc mới có thể hiểu biết lẫn nhau, nếu nàng kia là thê tử chính đệ chọn, đã nói lên đệ cảm thấy phù hợp, nếu nữ tử đệ để ý đã thành thân, đó là không có duyên, nếu có duyên, hai người đã sớm ở bên nhau. Khoan đã, nữ tử đệ để ý là ai? Tiền Cẩn Chi nhìn cảnh sắc tiêu điều ngoài cửa sổ, không biết năm nay khi nào hạ tuyết. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Là không thể nói, hay là không dám nói? Chẳng lẽ đệ thích chính là vị kia trong cung? Hắn chừng lớn mắt thật là như vậy, rốt cuộc chính là đại vinh triều đệ nhất mỹ nhân, đừng nói bậy đệ và nàng không có căn hệ trước khi nàng vào cung mẫu thân nàng cũng từng muốn nghị thân với nhà đệ, bị đệ từ chối. Ai ra từ chối nha, tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, đệ lại còn từ chối, chẳng lẽ nữ tử trong lòng đệ còn xinh đẹp hơn, ai nha, nếu không phải hắn thực đè thấp âm điệu Tiền Cẩn Chi thật sự muốn đánh chết gia hỏa này. Chúng ta có thể đừng lại thảo luận đề tài này không? Lục Thịnh nhấp môi, đệ không nói làm lòng huynh lo lắng xuông, vậy gấp chết huynh đi, thấy hắn thật sự sẽ không nói, Lục Thịnh cũng không tiếp tục hỏi, như vậy quá không thú vị. Kỳ thật vốn dĩ cũng chỉ là vui đùa thôi, nàng kia đã thành thân, bị người khác biết chính là muốn hủy danh dự. Hương Ảnh bưng giá thêu từ bên ngoài tiến vào, trước tiên ở gian ngoài sưởi ấm thân mình, mới đi vào tới cười nói. Phu nhân, trên phố nghe đồn, nói là Tiền gia nhị thiếu nãi nãi còn chưa vào cửa, đã bị nữ nhân khác nhanh chân đến trước. Đường Mẫn đang ở noãn các vẽ quần áo, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Hương Ảnh, cúi đầu vừa vẽ vừa hỏi. Nữ tử nhà ai hào phóng như vậy? Rất thú vị, Hương Ảnh đi đến ngồi xuống bên cạnh ghế thêu tuần tục xe chỉ luồn kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như là 2 ngày trước Tiền nhị công tử từ thư viện về phủ, ở ngoại ô cứu một nữ tử, nàng kia vì báo đáp ân nhân cứu mạng, trực tiếp quỳ trước cửa tướng phủ thỉnh cầu Tiền phu nhân cho nàng hầu hạ nhị công tử, hiện tại nháo đến toàn bộ kinh thành đều đã biết. Cũng chính là người không thích chuyện hỗn độn bên ngoài như phu nhân, mới có thể không nghe nói. Nếu vì báo đáp ân nhân cứu mạng, nàng nên gả cho gã sai vặt Tiền gia cứu nàng mới đúng. Hương Ảnh ngẩng đầu nhìn Đường Mẫn cười nói. thật đúng là bị phu nhân nói trúng, lúc ấy nhị công tử chính là nói như vậy, nói là gã sai vặt bên cạnh hắn cứu nàng, hắn sẽ làm mai cho hai người, chỉ là nàng kia lại tự sát minh trí trước cửa tướng phủ, nói cuộc đời này không phải nhị công tử không gả tình nguyện đi theo bên người hắn làm nha hoàn thô sử. Cô nương kia cũng là thiếu tâm nhãn, đường đường tướng phủ còn có thể bị một nha đầu uy hiếp sao? Chính mình tìm đường chết, chẳng trách người khác, chỉ là chuyện này chung quy làm nhị thiếu nãi nãi chưa qua cửa bị ủy khuất, quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Đường Mẫn gác xuống bút nhìn mấy kiểu dáng trang phục trước mắt, họa kỹ không có tiến bộ nhưng thiết kế lại không giống dĩ vãng, sang năm khẳng định lại có thể thu vào không ít. Xử lý như thế nào? Nghe nói là Duẫn, Hương Ảnh trả lời, Duẫn tiếp thất, Đường Mẫn gật đầu, cầm bản vẽ trong tay gác qua một bên, chờ biểu ca trở về vẽ lại một lần nữa, ngay sau đó lấy ra một tờ giấy khác chuẩn bị tiếp tục lại giữa đường dừng lại. Duẫn tiếp thất, dạ, là bệ hạ tự mình Duẫn, chỉ nói tiền nhị công tử đến nay sắp 30 tuổi còn độc thân, bên cạnh nên có người chiếu cố, kêu tiền nhị công tử thu cô nương kia, chỉ là thuận miệng nói, không tính thánh chỉ cũng không tính khẩu dụ, nên nàng kia chỉ là thiếp thất ký thân khế, không coi là chuyện gì lớn. Đường Mẫn lại đột nhiên cười, bệ hạ cũng thật là một diệu nhân, ngày thường không phải quan hệ với Tiền Cần Chi rất không tệ sao? Sao thời khắc mấu chốt lại hố đồng đội, đầu óc cũng là không ai bằng, vốn dĩ chẳng qua là việc nhỏ của tướng phủ người ta thôi, thậm chí ngay cả việc nhỏ đều không tính, chỉ với danh vọng của Tiền Cần Chi ở kinh thành, dù nàng kia treo cổ ở tướng phủ, có lẽ đông đảo thiên kim quý nữ cũng chỉ sẽ kêu oan vì Tiền Cần Chi có lòng tốt cứu người lại bị ăn vạ, nhưng hiện tại chuyên nghiệp hố đồng đội 30 năm, tiền nhị công tử chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Cách chương.